Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2133, ân oán kết, Trảm Vương Nghiên. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chữ phía dưới, Vương Nghiên thân ảnh, trực tiếp bị giam cầm ở hư không bên trên. Mặc dù hắn là nhất phẩm hợp thể cảnh đại năng, nhưng giờ này khắc này, nhưng như cũ tựa như phía trước bị Tô Hàn định trụ mọi người giống nhau, coi như kiệt lực dãy rủa, cũng căn bản là không tránh thoát được. Hắn thần niệm có thể chuyển động. Vẻ mặt cũng có thể biến hóa, thậm chí cảm thấy đến, toàn bộ thân thể đều đang kịch liệt run rẩy ở trong. Có thể duy nhất vô phương điều động, liền là tu vi của hắn. Đáng chết, Vương Nghiên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Hàn, không thể tin được giận dữ hét. Người này là yêu thuật gì, làm sao có thể đem lão phu cho vây khốn, như bọn ngươi người. Quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng, chưa thấy qua cái gì việc đời. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Bước chân từ giữa hư không bước qua, thẳng đến Vương Nghiên mà đi. Người vô phương chống lại thuật pháp, chẳng lẽ đều là yêu thuật hay sao? Mắt thấy Tô Hàn tiến đến, Vương Nghiên vẻ mặt triệt để đại biến. Pháp thì không cách nào vận chuyển, tu vi vô phương điều động, hắn giờ phút này, nghiêm túc tới nói, bất quá là một cái có hợp thể cảnh tu vi phế vật mà thôi. Quen thuộc dùng tu vi tới làm việc, giờ phút này lại bị giam cầm, trong lúc nhất thời. Hắn liền một cái chân chính người bình thường cũng không bằng. Tôn lão, giúp ta, Vương Nghiên hướng phía Tôn Huyền đám người gào thét. Không cần hắn nói, Tôn Huyền mấy người cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem mặc kệ. Bốn người hợp lại phía dưới, đều không thể đem Tô Hàn như thế nào. Như thật bị Tô Hàn đánh giết Vương Nghiên, ba người bọn họ, càng là lưu không được Tô Hàn. Tiểu tạp toái, cho lão phu dừng tay, Tôn Huyền hét to. Cái kia chìm đắm mấy ngàn năm nhất phẩm hợp thể cảnh tu vi toàn bộ bùng nổ. Không biết thi triển hạng gì thuật pháp, khí tức cũng là bay lên một chút, tựa hồ đã đạt đến nhất phẩm hợp thể cảnh đỉnh phong. Hắn thân ảnh oanh một tiếng lao ra, trong hư không kéo theo âm bảo, vạch ra màu đen nhánh quỹ tích, phóng tới Tô Hàn. Vù vù, lão giả và lão ẩu nơi đó, một cái biến ảo muôn vàn thương ảnh, tràn ngập hư không, một cái cầm lấy màu xanh đậm tinh thạch. Thi triển nguyên rùa lực lượng, đồng thời thẳng hướng Tô Hàn. Bọn hắn thời khắc này mục đích, đã không phải là đánh giết Tô Hàn, chỉ là vì đem Tô Hàn ngăn lại, đem Vương Nghiên cấp cứu xuống. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên quay đầu, hư lạnh bên trong, ngón trỏ tay phải lần nữa duỗi ra, hướng phía ba người nơi này, liền chút ba lần. Định, định, định, liên tiếp ba cái định chữ, nhưng Tôn Huyền ba người, vẻ mặt cũng là chớp mắt tái nhợt. Lão giả và lão ẩu hai người, giống như Vương Nghiên một dạng, trực tiếp bị giam cầm ở nơi đó. Mà Tôn Huyền nơi này, thực lực mạnh hơn bọn họ không ít, Tô Hàn định thần thuật hạ xuống thời điểm, hắn thân ảnh cũng là có trong nháy mắt dừng lại, nhưng rất nhanh, liền xông phá ra. Hắn xông phá, nhưng Tô Hàn bị một chút cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt cũng là âm trầm xuống. Bất quá, vẻn vẹn phía trước định trụ cái kia một cái chớp mắt. Cũng đã đủ rồi. Tại đây một cái chớp mắt thời gian bên trong, Tô Hàn đã đi tới Vương Nghiên trước mặt, hắn trắng nõn bàn tay tại Vương Nghiên con mắt, ở trong càng lúc càng lớn, sau cùng triệt để chiếm hết. Không, tiếng gào thét, từ Vương Nghiên trong miệng truyền ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng liền tại đây tiếng gào thét hạ xuống nháy mắt, một đạo kinh thiên vang trầm, mang theo bàng bạc xương máu, theo Vương Nghiên trên thân, bạo phát ra. Đầu lâu của chúng nó, trực tiếp nổ tung, càng là bởi vì đầu nổ tung, dẫn động thân thể của hắn, trên hư không, bỗng nhiên sụp đổ. Có nguyên thần xuất hiện, lại là bởi vì thể xác băng diệt, khiến cho hắn nguyên thần tu vi, trực tiếp theo nhất phẩm hợp thể cảnh, kém chút rơi xuống. Cũng may nhờ hắn là hợp thể cảnh đại năng, như hắn chỉ là một cái nhất phẩm thần hải cảnh, cái kia giờ phút này thân thể tan vỡ mất, cũng sớm đã ngã rơi xuống thất phẩm hư thiên cảnh. Mà giờ khắc này, Vương Nghiên nguyên thần phía trên, vẫn như cũ còn có hợp thể cảnh khí tức, bất quá so với trước, lại là yếu đi rất rất nhiều. Đây đối với Tô Hàn tới nói, đã không quan trọng. Bởi vì Vương Nghiên nguyên thần, vẫn như cũ bị định thần thuật, định ở nơi đó. Mà lại, hắn đỉnh phong phía dưới, đều không phải là Tô Hàn đối thủ, giờ phút này liền xem là khá di chuyển, tu vi khôi phục, Tô Hàn muốn giết hắn, cũng vẫn như cũ đơn giản. Xoạt, Tô Hàn bàn tay lần nữa nhô ra, mang theo trưởng mang, đem Vương Niên nguyên thần bắt lại. Tạp chủng, ngươi dám giết ta, Vương Niên tính phản xạ gầm thét. Dừng tay, Tôn Huyền hét to tiếng cũng là truyền đến, tốc độ kia cực nhanh, đã đi tới cách đó không xa. Tô Hàn không do dự, trong cơ thể lực lượng kinh khủng, thuận bàn tay lan truyền ra, tất cả đều xông vào Vương Niên nguyên thần ở trong. Phanh phanh phanh, chỉ nghe rất nhiều vang trầm tiếng theo Vương Niên nguyên thần ở trong truyền ra, hắn vẻ mặt cấp tốc uể oải, khí tức cũng là tốc độ cao rơi xuống, thoạt nhìn, sẽ phải tan rã. Đem triệt để đánh giết, cũng không phải là Tô Hàn mong muốn. Này loại hợp thể cảnh đại năng nguyên thần, đối với Lăng Tiếu tôi nói, tuyệt đối là có thể so với chí bảo thánh vật. Như cho hắn thôn phệ, cái kia gia tăng tu vi, không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ. Mà lập xong tất cả những thứ này về sau, Vương Niên đều có loại muốn ngất đi xúc động, còn muốn chống cự, căn bản là không làm được. Tô Hàn bàn tay vung lên, đem nguyên thần ném vào trong chữ vật giới chỉ. Đến tận đây, này kéo dài mấy năm ân oán, rốt cục tại hôm nay, hoàn toàn kết. Vương gia lão tổ, theo lúc mới bắt đầu nhất, giết Tô Hàn như giết sâu kiến, truy kích tinh không. Cho đến giờ phút này, Tô Hàn định thần thuật phía dưới, đem giam cầm, băng diệt thể xác, bắt nguyên thần. Chuyện xoay chuyển cùng biến hóa, tựa hồ mang theo hí kịch tính, nhưng này, chung quy là sự thật. Vương gia diệt vong, vương gia lão tổ, chết. Hô, giải quyết triệt để vương gia lão tổ, cũng là đi Tô Hàn cùng một chỗ đại họa trong đồng. Hắn nhẹ nhàng thở phào một cái, quay đầu nhìn về phía Tôn Huyền thời điểm, lại nghe người sau thanh âm, cũng đang tại lúc này truyền tới. Tiểu tạp toái, đem Vương Niên nguyên thần, cho lão phu lấy ra. Tô Hàn mím môi một cái, nhìn chằm chằm Tôn Huyền, thản nhiên nói. Người chính là hợp thể cảnh đại năng, ở thần hải cảnh trong mắt, là vì cường giả, bị người tôn sùng, nhưng tại Tô Mỗ trong mắt. Người, lại đáng là gì đồ vật? Tôn Huyền lời nói hơi ngưng lại, lại âm trầm nói. Ngươi cho rằng, ngươi có thể giết Vương Niên, cũng có thể giết lão phu hay sao? Có thể hay không, ta không biết, thế nhưng, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên. Ta muốn thử xem, vậy ngươi liền đến, Tôn Huyền nắm đấm nắm chặt, sát cơ thăng thiên. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, bước chân tại lúc này bỗng nhiên bước ra. Mỗ một chỗ bí cảnh bên trong, Tô Mỗ lĩnh ngộ một loại thuật pháp, này loại thuật pháp, gọi là chí tôn chi thuật. Tô Mỗ vì nó kỳ danh, niên tuế, chính là đánh giết Vương Niên, Tô Mỗ cũng không từng sử dụng, giờ phút này, liền ở trên thân thể ngươi thử một chút. Thanh âm vù vù, rõ ràng nghe bình thản, có thể cho người cảm giác, lại là giống như tiếng sét đánh, đinh tai nhức óc. Tôn Huyền không phải người ngu, hắn biết, Tô Hàn có thể nói như vậy. Vậy kế tiếp, Tô Hàn muốn thi triển bí thuật, tất nhiên là cực kỳ khủng bố. So lúc trước hắn thi triển những cái kia, chỉ sợ đều mạnh hơn. Niên tuế có ba đoạn, trăm năm, ngàn năm, vạn năm. Tô Hàn mở miệng lần nữa, thân ảnh gầy gò, lại là ví như thiên thần. Người hãy nhìn kỹ, giờ phút này Tô Mỗ muốn thi triển. Là trăm năm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.